Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Mây đen đầy trời, nắm ngươi làm sự tình. Làm xong sao? Trần Tấn đối đầu bên kia điện thoại hỏi. Đại Mã dừng lại im lặng, có chút sụp đổ nói. Ta nói lão Trần, ngươi tối hôm qua gọi điện thoại cho ta. Buổi sáng hôm nay mới đem đồ vật cho ta, ta cũng không phải thần tiên, chờ không được đã lâu như vậy. Trước ngày mai, nhất định phải làm thỏa đáng, không phải ta sẽ rất bị động. Còn có hay không những biện pháp khác? Trần Tấn nghiêm túc nói. Đại Mã sững sờ, nghiêm trọng như vậy sao? Ta vất vả rất lâu mới tạo nên tới cục diện. Không thể để cho bọn hắn như thế một chút liền cho ta làm hư. Trần Tấn chân thành nói. Được, vậy ta minh bạch. Đại Mã nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Trần Tấn liền bắt đầu chờ đợi lo lắng. Đến trạng vạng tối giờ tan sở, Đại Mã bên kia y nguyên còn không có tin tức truyền về. Nhưng cái khác tin tức lại làm cho Trần Tấn có chút ngồi không yên. Liền xem như công trạng đột xuất 3 phân khu, hôm nay cũng xuất hiện 11 người rời trước tình huống. Nam Phương Hoa Viên Chu Thông là thảm nhất, hắn cửa hàng nguyên bản liền chưa đầy biên, chỉ có 6 cái người đại diện, cho tới trưa liền đi 3 cái, đến xuống buổi trưa lại đi 1 cái, hiện trong tay hắn chỉ còn lại 2 người, kém chút liền thành quang can tư lệnh. Mà lại đại tây khu vực khác cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Bởi vì cùng Thiên Khôn công ty dây dưa sâu nhất, cho nên bọn hắn đào đại tây khu người cũng là tối không để lại dư lực. Nếu là loại tình huống này tiếp tục, đại tây khác nhau nói ra chiến, không mấy ngày liền muốn không chiến mà bại. Nhưng cân nhắc đến vấn đề này tính đặc thù, Trần Tấn cứ việc lo lắng. Y nguyên chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ lấy, bởi vì hắn không tin đối phương thật một điểm sơ hở đều không có. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tấn mong đợi tiếng vang lại như cũ chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến hơn 4 giờ sáng, bầy ở điện thoại di động ở đầu giường mới vang lên. Giữ nguyên áo chợp mắt, Trần Tấn trong nháy mắt đứng dậy, tiếp lên điện thoại. Ứng vài tiếng, sau đó liền phủ thêm áo khoác ra cửa. Hắn xe chạy tới thành sao bắc kênh đào bến tàu bên trên một cái trong công viên nhỏ. Cắm túi mù đi dạo, rét lạnh đêm đông, rạng sáng không đến 5 điểm, trời còn hoàn toàn đen. Trong công viên nhỏ cũng không có đèn đường, đưa tay không thấy được 5 ngón. Xung quanh càng là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ lặng yên không một tiếng động chợt lóe lên mèo hoang bên ngoài. Tầm mắt bên trong nhìn không thấy một cái vật sống. Mà Trần Tấn ở vào tình thế như vậy, một người tại trong công viên nhỏ lắc lư thân ảnh, lộ ra quỷ dị như vậy. Ngay tại hắn trải qua một tòa đình nghỉ mát thời điểm, bỗng nhiên từ đình nghỉ mát mặt sau truyền ra có một thanh âm nói. Trần lão bản, Trần Tấn nhẹ nhàng ứng tiếng. Nghe vậy, đình nghỉ mát bên ngoài liên tiếp lùm cây địa phương truyền đến rất nhỏ sột sột soạt soạt âm thanh. Sau đó liền một cái toàn thân gắn vào áo khoác màu đen bên trong gầy còm thân ảnh lật ra tiến đến. Trần Tấn từ miệng trong túi lấy ra một cái thật dày phong thư đến đưa tới. Người kia tiếp nhận phong thư tiện tay ước lượng. Lúc này mới nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt liền lẻn đến cái đình lương trụ bên trên. Từ góc chết lấy ra một cái hồ sơ túi, một lần nữa sau khi rơi xuống đất, hắn đem hồ sơ túi đưa cho Trần Tấn. Không xảy ra vấn đề gì à? Trần Tấn nhẹ giọng hỏi, người kia khẽ cười một tiếng, liền chưa từng làm nhẹ nhàng như vậy sống, kia hàng uống đến cùng lợn chết đồng dạng. Còn chiêu cái kiêm chức về nhà, kết quả tốt lại làm bất động, trực tiếp nhỏ nhặt, bị người đem đầu giường tiền tất cả đều sờ đi cũng không phản ứng. Vậy là tốt rồi, thứ này là trong nhà hắn, Trần Tấn lại hỏi, không phải, ta là từ một địa phương khác lật ra tới. Người kia đem việc trải qua nói với Trần Tấn một lần. Dẫn tới Trần Tấn sợ hãi than liên tục. Sau đó Trần Tấn cùng người kia sau khi tách ra, mới móc điện thoại di động ra gọi ra ngoài. Thế nào, đồ vật lấy được à? Đại Mã hỏi, Trần Tấn cười nói, lấy được, ai tương đương ta nói. Bất quá chỉ là chuồn vào trong nảy ra khóa mặt hàng. Về phần đáng giá khiến cho cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau sao? Người biết cái gì, người ta so chuồn vào trong nảy ra khóa nhưng cao minh nhiều. Là chuyên làm nghề này, lấy tiền làm việc, trên thân cõng không ít bản án đâu, cho nên mới sẽ đặc biệt cẩn thận. Đại Mã khẽ nói, nếu không phải ngươi vô cùng lo lắng, ta cũng không đáng tìm người như vậy. Trần Tấn nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, nếu không phần này đồ vật thật đúng là không lấy được tay. Được rồi, lần này đa tạ ngươi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Trần Tấn dặn dò, yên tâm đi, tình huống không đúng ta liền đi. Đại Mã đáp, chờ trở lại trên xe. Trần Tấn tại không có một ai trên đường phố chậm chạp trượt, mới mở ra trong xe ngọn đèn nhỏ, lật xem lên trong túi hồ sơ đồ vật tới. Thảo, ngay cả cái này đều đưa đến rồi. Hắn khó có thể tin nghĩ đến, đồng thời trong lòng đối cứng mới vị kia phục sát đất. Tựa như Đại Mã nói đồng dạng, chuyên nghiệp quả nhiên không tầm thường nha. Chờ Trần Tấn trở lại Thanh Hòa Uyển thời điểm, mới bất quá là rạng sáng 5 giờ nhiều, trời còn hoàn toàn đen. Thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn hơi bổ sẽ cảm giác, liền có đứng dậy. Sau khi rửa mặt, liền đi Bích Hải Hiên trong tiệm. Chỉ bất quá có người so với hắn còn sớm. Khi hắn đi vào cửa tiệm thời điểm, Đàm Tư đã đứng tại cái này, nhìn xem Bích Hải Hiên cửa hàng người đại diện ngay tại đứng xếp hàng chạy bộ đâu. Một mặt mộng bước, gặp Trần Tấn tới, nàng kinh ngạc hỏi, ta nghe bảo an nói mỗi ngày buổi sáng đều có người chạy. Người đây là cái gì tiêu chuẩn trừng phạt a? Không mở đơn liền chạy bước chứ sao? Trần Tấn đương nhiên nói, về sau liền phát triển thành quen thuộc, dù sao dạng này cũng tốt, xuất một chút mồ hôi, cả ngày đều tinh thần. Đàm Tư cảm thấy mình không phản bác được. Chuyện này dấu vết hẳn là để bộ phận thiết kế người đến đưa tin một chút. Hiện ra lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến. Nàng cười nói, Trần Tấn khoát khoát tay. Ta nói Đàm Tổng, người vẫn là trước tiên nghĩ có thể kiểm tra lo tình cảnh của mình đi. Đàm Tư lại như cũ cười. Đối Trần Tấn nói, người cũng nói, sẽ không để cho ta bị oan không thấu. Cho nên hết thầy phải xem ngươi rồi tương đương, ngạch tương đương, Trần Tấn trì trệ. Đồng dạng không phản bác được. Cái này mọi người đã chạy xong bước, chính tụ tại cửa ra vào nghỉ ngơi. Hoàng Miện gặp Đàm Tư, không khỏi đối Phùng Tài Tuấn hỏi, sư phó, kia nữ chính là ai? Lão đại làm sao khách khí như vậy? Nàng gọi Đàm Tư, là chúng ta lão đại lão đại lão đại. Phùng Tài Tuấn cười đáp, cáp, Hoàng Miện sững sờ, nhìn xem cũng rất trẻ nha. Đúng vậy a, vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã là chúng ta Đại Tây khu tổng thanh tra. Phùng Tài Tuấn nói, bỗng nhiên quay đầu lại đối Hoàng Miện nói, cũng liền cùng ngươi niên kỷ không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Miện vẩy một cái lông mày, có chút uể oải, quả nhiên. Người đồng lứa đều đang không ngừng tiến lên, chỉ có mình vẫn là cái phế vật. Về sau họp sáng sớm bên trên, mọi người cũng bởi vì đại khu tổng thanh tra giá lâm mà có chút câu thúc. Bầu không khí xa không có bình thường nóng như vậy liệt. Mở xong họp sáng sớm, Đàm Tư cùng Trần Tấn hai người tại cửa ra vào đứng tại. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm a. Trần Tấn đối nàng hỏi, Đàm Tư nhẹ gật đầu, ta vừa rồi hỏi qua tổng bộ sân khấu, thang gia xác thực đã đến tổng bộ, hiện tại hẳn là vừa mới tiến phương tổng văn phòng, hôm nay thời tiết không tốt lắm,